Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 725, Lão Bà. Đại niên 29 hôm nay An Tử Nhàn thấp thỏm mà khẩn trương thượng Mễ Tử Hiên xe đi Phong huyện. Mễ Tử Hiên khai mở tự nhiên là kia chiếc Mustang GT. Có hảo xe không ra, chẳng lẽ khai mở xe dởm? Cái kia chiếc hắc sắc Wrangler chính thức luân lạc tới xe dởm vượt qua trong hàng. Hôm nay muốn đi Mễ Tử Hiên ra, An Tử Nhàn tự nhiên tỉ mỉ trang phục một phen. Nàng trước kia là chưa bao giờ trang điểm, nhưng lần này cần thấy tương lai công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, tại một cái lần trước tại nhà nông cơm trả lại cho hắn nhóm lưu lại không ấn tượng tốt. Lần này An Tử Nhàn tự nhiên muốn đem mình tốt nhất hình tượng hiện ra ở tương lai công công bà bà trước mặt, vì vậy An Tử Nhàn đồng học dậy thật sớm, dùng 2 giờ cho mình trang điểm. An Tử Nhàn chưa bao giờ trang điểm kỹ thuật chỉ có thể coi là đồng dạng, nhưng nàng đương xuất ra thời điểm hay để cho Mễ Tử Hiên thiếu chút không có cầm trong mắt cho. Trừng xuất ra, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới An Tử Nhàn như vậy hơi một trang điểm lại xinh đẹp đến loại trình độ này, này nếu là có cái chuyên nghiệp hóa trang sư cho nàng hảo hảo trang điểm, nàng có đẹp tới trình độ nào? Mễ Tử Hiên không dám suy nghĩ, bây giờ là liên tục nuốt nước miếng, nhất phó muốn đem An Tử Nhàn nuốt sống bộ dáng. Đối với Mễ Tử Hiên biểu tình, An Tử Nhàn biểu thị tương đối thỏa mãn. Tại trước người hắn đi một vòng nói, xem được không? Mễ Tử Hiên lưu lại nước miếng, lắp bắp nói, hào, hào, đẹp mắt. An Tử Nhàn hôm nay mặc một bộ vừa mua bên trong trưởng khoản hồng nhạt tu thân áo lông. Bộ dáng rất thời thượng, có hồng nhạt mau lĩnh, vạt áo địa phương còn có hai cái dí dỏm tiểu nhung cầu dán tại nàng hai cái cặp đùi đẹp cạnh ngoài. Phía dưới nàng mặc một mảnh hắc sắc quần đùi, chặt chẽ bao trùm ngạo nghễ ưỡn lên khe mông. Hai cái cặp đùi đẹp bao bọc tại màu da trong đồ lót tơ. Đương nhiên lớn mùa đông An Tử Nhàn cũng sẽ không ngu ngốc đến liền mặc tất chân. Bên trong trả lại mặc cũng là màu da giữ ấm quần. Nhưng cho dù là như vậy, nàng hai cái chân dài như trước hết sức nhỏ mà thon dài. Đường cong yêu mỹ có rối tinh rối mù. Vì đi gặp Mễ Tử Hiên cha mẹ, ngày hôm qua An Tử Nhàn trả lại lôi kéo Mễ Tử Hiên đi làm tóc. Tóc dài nhuộm thành màu nâu, lọn tóc trả lại bị phỏng hơi cuốn, hiện tại bị nàng ghim thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau ót. Lộ ra trơn bóng cái trán cùng với tinh xảo có ngũ quan. Cả người xinh đẹp không gì sánh được, thấy Mễ Tử Hiên là sững sờ, có thể An Tử Nhàn vừa lên xe, khuôn mặt nhỏ nhắn liền vo thành một nắm, trên mặt viết ta khẩn trương, ta sợ hãi. Mễ Tử Hiên ta không muốn đi, đối với bất kỳ một cái nào chỉ có 21 tuổi cô nương mà nói. Lần đầu tiên đi gặp bạn trai cha mẹ đều là khẩn trương mà thấp thỏm. Đều là lo sợ bất an, An Tử Nhàn tự nhiên không thể ngoại lệ. Mặc kệ nàng nhiều thông minh cũng là như thế này. Mễ Tử Hiên lái xe an ủi, phụ mẫu ta đều là rất dễ thân cận người. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. An Tử Nhàn con vịt chết mạnh miệng nói, ai khẩn trương, ta mới không khẩn trương. Nói đến đây liền đáng thương lôi kéo Mễ Tử Hiên cánh tay rầm rì nói. Mễ Tử Hiên, ngươi tiễn ta trở về a, ta không dám đi. Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới nói. Không được, xấu con dâu luôn là muốn gặp cha mẹ chồng nha. Khi nào đều có ngày hôm nay, ngươi duỗi đầu là một đao, co lại đầu cũng là một đao. An Tử Nhàn đồng học kiên trì lên đi. An Tử Nhàn bóp một bả Mễ Tử Hiên cánh tay nói. Ngươi mới xấu, ngươi mới xấu. Mễ Tử Hiên vì để cánh tay không chịu tội nhanh chóng nói. Đúng, đúng, ta xấu, ta xấu. An Tử Nhàn ủy khuất khuất nói. ta thật không dám. Một đường ngay tại An Tử Nhàn thấp thỏm khẩn trương, còn có Mễ Tử Hiên an ủi hạ vượt qua. Tiến nhập đến Phong huyện thì Mễ Tử Hiên phát hiện tiểu huyện thành nhỏ giống như những năm qua Tết. Âm lịch đêm trước đồng dạng nhiều người, xe cũng nhiều, năm vị cũng càng nồng đậm, nhưng An Tử Nhàn lại càng khẩn trương bắt đầu thấp thỏm không yên. Trên đường người đi đường nhao nhao ngẩng đầu hâm mộ nhìn xem Mễ Tử Hiên sở khai mở Mustang GT. Nội tâm đều đang suy đoán đây là vị kia kẻ có tiền xe a. Quá bá khí, chính mình lúc nào cũng có thể khai mở như vậy một chiếc xe. Đến Mễ Tử Hiên ra, An Tử Nhàn vừa xuống xe liền ôm lấy cột điện nói cái gì cũng không vào. Mặc kệ Mễ Tử Hiên như thế nào túm cũng vô dụng. Mễ Tử Hiên đứng ở trước mặt nàng nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Như thế nào này sẽ kinh sợ? An Tử Nhàn ôm chặt lấy cột điện nói, ta một mực rất lợi hại được không? Ta không kinh sợ, ta chỉ là, An Tử Nhàn chỉ là nửa ngày, cũng không có chỉ là suốt cái nguyên cớ. Cuối cùng nói, chỉ là ta nghĩ ra, đúng, chính là ta nhớ nhà. Ta phải về nhà, nói xong buông ra cột điện muốn chạy. Mễ Tử Hiên một bả níu lại nàng cười nói. Muốn chạy, đừng nói cửa sổ, cửa đều không có. An Tử Nhàn lập tức vừa trừng mắt nói. Mễ Tử Hiên ngươi thả ta ra. Mễ Tử Hiên một ngạnh cái cổ nghiêng đầu không nhìn An Tử Nhàn. An Tử Nhàn xem ra cứng rắn không được, chỉ có thể tới mềm. Duỗi ra trắng nõn bàn tay nhỏ bé hợp nhất lên một bên cho Mễ Tử Hiên thở dài. Một bên cầu khẩn nói, Mễ Tử Hiên ta van cầu ngươi, thả ta đi a, ta thật không dám tiến vào. Mễ Tử Hiên chỗ đó sẽ để cho An Tử Nhàn chạy. Dắt lấy nàng liền đi, kết quả An Tử Nhàn lại là một phát ôm lấy cột điện chết sống không buông tay. Khiến cho Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ. Ngay tại hai người giằng co không dưới thời điểm, một cái không vui giọng nữ truyền đến, ngươi chính là anh trai ta bạn gái. Mễ Tử Hiên hơi nghiêng đầu liền thấy được Đường Giai Di. Nội tâm lập tức là lộp bộp một chút, như thế nào cầm này tiểu tổ tông cấp quên. Đường Giai Di phẫn nộ mà u oán chừng thay đổi thất thường Mễ Tử Hiên đồng dạng. Chừng mắt An Tử Nhàn nói, cát. Trường cũng chả có gì đặc biệt. Lão bà, An Tử Nhàn từng tĩnh mỉa mai Tô Y Linh là lão bà. Hiện tại bao ứng, bị Đường Giai Di mỉa mai vì lão bà. Hết lần này tới lần khác nàng trả lại không có biện pháp phản bác. Cùng chỉ có 18 tuổi Đường Giai Di so với, nàng có thể không phải là lão bà quá. So với nàng lớn hơn 3 tuổi kia. An Tử Nhàn lập tức buông tay ra nói. Này nhà ai hùng hài tử, một chút lễ phép đều không có. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, đây là ta muội muội, ta đã nói với ngươi. Đường Giai Di, Mễ Tử Hiên sớm liền cho Đường Giai Di đã gọi điện thoại. Lại dỗ dành lại lừa gạt, lời ngon tiếng ngọt đã nói mấy xe. Cuối cùng là để cho Đường Giai Di đáp ứng hắn mang An Tử Nhàn trở về. Nàng không làm khó. Nhưng Đường Giai Di lại không đáp ứng không nhằm vào An Tử Nhàn. Kết quả này một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ lần đầu tiên gặp mặt liền mùi thuốc súng 10 phần. An Tử Nhàn đưa tay vác lấy Mễ Tử Hiên cánh tay cười nói. Đường Giai Di, ngươi chính là như vậy với ngươi tương lai chị dâu nói chuyện sao? Đường Giai Di phì một ngụm nói. Không biết xấu hổ. Ngươi trả lại không có theo ta ca kết hôn vậy lấy tương lai chị dâu tự cho mình là. Stop, An Tử Nhàn tức giận trong lòng. Cả giận nói, ta cái này với ngươi ca lĩnh chứng đi. Đến lúc đó ta xem ngươi gọi không gọi chị dâu. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức mặt mày hớn hở. Nói, tốt, tốt, An Tử Nhàn cùng Đường Giai Di đồng thanh nói. Tốt cái gì hào? Câm miệng, Mễ Tử Hiên nhéo lông mày đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, này sẽ ba người tại trong ngõ hẻm, lỗi nặng năm người rất nhiều, trả lại đều biết Mễ Tử Hiên, nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh mắt, còn có người mở miệng hỏi An Tử Nhàn có phải hay không Mễ Tử Hiên bạn gái. Đạt được là trả lời, lại hỏi như thế nào quá thể không vào, cầm Mễ Tử Hiên phiền có quá sức, nhanh chóng đối với đang theo trọi gà giống như mắt to chừng đôi mắt nhỏ An Tử Nhàn. Đường Dai Di hai vị mỹ nữ thở dài nói, ta nói hai vị tổ tông, chúng ta có lời gì vào nhà đang nói biết không? Liền đừng tại đây đương hầu làm cho người ta nhìn. Đường Dai Di bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói, tốt, về nhà đang nói, ta chỉ sợ những người khác không dám. An Tử Nhàn lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói, ai nói ta không dám? Đường Dai Di khinh thường cười nói, cũng không phải ai vừa rồi ôm cột điện tử chết sống không buông tay. Còn nói đến đây học An Tử Nhàn thanh âm òn ẻn, âm thanh òn ẻn khí đạo. Nhân gia không dám, nhân gia không dám, An Tử Nhàn cả giận nói. Xú nha đầu, ngươi chờ, nói xong hùng hổ liền đi vào trong. Mễ Tử Hiên đưa tay điểm một chút Đường Dai Di nói. Ngươi mấy ngày hôm trước không phải là đáp ứng ta sao? Hôm nay ngươi ồn ào cái gì ồn ào? Đường Dai Di ủy khuất có nước mắt đảo mắt vòng nói. Mễ Tử Hiên ngươi không phải người. Ngươi bội tình bạc nghĩa. Ngươi là Trần Thế Mỹ. Nói xong quay người liền đi truy đuổi An Tử Nhàn. Hiển nhiên còn muốn cùng nàng phân cao thấp. Mễ Tử Hiên vỗ đầu nói lầm bầm. Lão thiên gia ngươi giết chết ta phải. Nói xong nhanh chóng đuổi theo. An Tử Nhàn hùng hổ vào cửa. Sau đó đắc ý liếc mắt nhìn Đường Dai Di. Ý tứ là ai không dám. Nhưng một giây sau đương Hoàng Lăng Vân xuất ra thời điểm. An Tử Nhàn lập tức đương rùa đen rút đầu trốn đến Mễ Tử Hiên sau lưng không dám ra. Mễ Tử Hiên mang An Tử Nhàn hồi đến tự nhiên là sớm cùng người trong nhà đều thông khí. Hoàng Lăng Vân biết được con trai mình cuối cùng là cầm An Tử Nhàn bắt lại cũng là thở dài ra một hơi, nàng là thực sợ nhi tử bởi vì bắt không được An Tử Nhàn liền chán ngán thất vọng. Hiện tại nhìn thấy An Tử Nhàn tự nhiên là nét mặt cười vui đi qua dắt tay nàng hỏi han ân cần. Nhất phó cầm An Tử Nhàn đương con dâu đối đãi bộ dáng. Đường Dai Di ở một bên ghen không thôi. Hờn dỗi hừ một tiếng đóng sập cửa tiến gian phòng của mình. Khiến cho Mễ Tử Hiên một hồi đầu đại. Đều thời điểm này An Tử Nhàn muốn chạy cũng không thể chạy. Chỉ có thể đỏ mặt kiên trì vào cửa. Đi vào thiếu chút không có ngất đi. Bởi vì bên trong người thật sự là quá nhiều. Mễ Tử Hiên ra thất đại cô bát đại di đến đầy đủ. Đầy ắp một phòng người. Thí đản chạy đến tại An Tử Nhàn dưới chân thẳng xoay quanh. Hiển nhiên là đang hỏi Nana như thế nào không có tới. Thằng này còn là tà tâm bất tử. Mễ Tử Hiên đuổi cầm chặt An Tử Nhàn tay. Cho nàng giới thiệu lên nhà mình những cái này thân thích. Giới thiệu nửa ngày mới toán giới thiệu xong. Thời điểm này Hoàng Lăng Vân đi tới bám vào Mễ Tử Hiên bên tai nói. Ngươi đi xem một chút Dai Di. Ta vừa nhìn nàng tại thu dọn đồ đạc. Nói cái gì muốn về trường học. Ngươi nói nàng đây là ồn ào kia vừa ra a. Ta khuyên nàng cũng không nghe. Mễ Tử Hiên phiền muộn. Nhanh chóng gật đầu nói. Mẹ vậy ngươi gọi Hạ Tử Nhàn. Ta qua đi xem một chút. Mễ Tử Hiên đến Đường Dai Di gian phòng vừa hay nhìn thấy nàng kéo lấy cái. Cặp ra đi ra. Mễ Tử Hiên một ngạnh cái cổ nói. Ngươi làm gì thế đây? Đường Dai Di đi lên chính là một cước dẫm lên Mễ Tử Hiên trên chân. Sau đó âm điệu mạnh mẽ nói. Ta hồi trường học. Mễ Tử Hiên chịu đựng trên chân đau. Tháo ra Đường Dai Di dương hòm, níu lấy cổ nàng đem nàng xách đến trên xe. Đường Dai Di vội la lên, Trần Thế Mỹ ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên căn bản cũng không nhìn nàng, khởi động xe khai ra đi, xuất ngõ hẻm mới nói, cho ngươi cái giải thích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.